Cải tà khó quy chính, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Trương lòng nàng kêu lên một tiếng, nhớ tới người đó là ai, là phụ bếp Diệp Thạch. Nhớ, đừng để cho ai nhìn thấy. Hà Tịnh Tuyết liên tục giao phó, nhớ, phải đổ toàn bộ thuốc, tối nay nhất định phải thành công. Diệp Thạch gật đầu, sau lại không nhịn được mở miệng hỏi. Tiểu thư, vậy ngươi còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Chỉ cần tối nay thành công, ngươi liền nguyện ý gả cho ta. Ọc ọc, tên này ngây thơ quá. À, yêu hì không khỏi thất kinh, này, hắn vừa nói gì à? Hà Tịnh Tuyết không nhịn được suy một tiếng. Ngươi có phiền hay không? Lời ta đã nói ta nhất định sẽ làm được, ngươi bây giờ chỉ cần chuyên tâm làm cho tốt phân phó của ta là được. Tin được mới lạ, ta từ trước đến giờ không dám vi phạm tiểu thư, ta chỉ là... Diệp Thạch thở dài một cái, trong đêm đen có vẻ buồn bã. Đợi quá lâu, đợi thêm một thời gian nữa thì như thế nào? Giọng nói của Hà Tịnh Tuyết có vẻ đối với lần này cảm thấy vô cùng chán ghét. Sẽ mau thôi, có được hay không? Được, Diệp Thạch liền vội vàng gật đầu. Tiểu thư đừng tức giận, ta hiện tại sẽ đi chuẩn bị, sẽ đem bột thuốc pha vào trong rượu. Nhanh đi, Hà Tịnh Tuyết phất tay thúc giục hắn, nhớ qua 3 tuần rượu phải để cho hắn uống xong. Yêu hì nghe tiếng bước chân, gấp đến độ không biết nên trốn vào đâu, không thể làm gì khác hơn là nhấc lên làn váy, chạy thục mạng trở về. Chẳng qua là cước bộ của nàng có nhanh thế nào, cũng không kịp giấu đi bóng dáng của mình. Lúc này, bất chợt có một cánh tay giữ chặt tay nàng, một cái tay khác che miệng của nàng, tránh không cho nàng gào thét. Người nọ nghiêng người chợt lóe, chui vào một gian phòng, sau đó nhanh chóng đem cửa gỗ khép lại. Tiếp, yêu hì chỉ cảm thấy thân thể bị một cánh tay có lực ôm lấy, sau đó cùng nhau ngồi chồm hổm trên mặt đất nín thở nghe tiếng bước chân của Diệp Thạch đi xa dần khỏi chỗ mình. Ngô, yêu hì phát ra tiếng kháng nghị nho nhỏ. Ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, nàng muốn ngoái đầu lại nhìn cũng không thấy ai, vì sao bàn tay trên miệng nàng còn không buông nàng ra đây? Nàng sắp hít thở không thông rồi nha, buông ta ra, nàng giãy dụa thân thể, muốn cho người kia chú ý, phiền toái. Thanh âm lạnh lùng từ trên đầu nàng truyền đến, là một giọng nam rất quen tai. Gì, nam nhân này, giống như nàng biết, yêu hì cố gắng mở to mắt muốn xem khuôn mặt kẻ đó, đáng tiếc trong phòng quá tối, đối phương từ phía sau lưng kiềm chế lấy 2 tay của nàng, nàng căn bản không cách nào xoay người. Làm sao ngươi lại ở nơi này? Phượng Húc Vân hừ một tiếng, không nghĩ tới nữ nhân này lại chút nữa đã làm hỏng đại sự của bọn họ. Ngươi, nàng thật vất vả tránh thoát khỏi bàn tay của hắn, liền nhận ra đối phương là Phượng Húc Vân. Ngươi nghĩ đang làm gì? Hắn chẳng phải là đồng bọn với Hà Tịnh Tuyết sao? Nhưng, nếu như là đồng bọn, tại sao hắn lại muốn đem nàng kéo vào trong gian phòng này, tránh cho Hà Tịnh Tuyết không phát hiện ra bọn họ đây? Ta mới là người phải hỏi ngươi muốn làm gì? Hắn đem 2 tay của nàng thả ra, lạnh giọng hỏi. Ngươi không có việc gì hay sao mà lại chạy tới nơi này làm cái gì? Ta mới là đang hỏi ngươi. Kể từ khi nàng gả vào Phượng Phủ đến nay, cũng chưa từng nhị thiếu gia hắn nói chuyện nhiều, không nghĩ tới lại gặp mặt trong tình huống như thế này. Có phải hay không các người tính toán làm cái chuyện xấu gì? Còn không chịu buông tha cho việc làm thương Phượng Húc Nhật sao? Phượng Húc Vân nheo lại con mắt không trả lời vấn đề của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có biết hay không ngươi rất cản trở, cho nên ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao? Yêu hì cắn môi, thanh âm không nhịn được mà to hơn. Ta nếu không phải chẳng may qua nơi này, ngươi có phải hay không muốn cùng thê tử của ngươi sát hại chính đại ca của mình? Các ngươi rốt cuộc có lương tâm hay không a? Phượng Húc Vân lười phải cùng nàng nhiều lời, vốn là muốn thả nàng đi, nhưng là nhìn thấy bộ dạng lỗ mãng như thế này của nàng. Chỉ sợ lát nữa kế hoạch sẽ bị nàng phá hư, vì vậy, hắn lấy ra đai lưng, dùng lực đem 2 cổ tay nàng thật chặt buộc lại. Ngươi làm cái gì, mau buông ta ra, nàng lập tức lên tiếng kêu to. Nhưng sau một khắc hắn lấy ra khăn tay, hung hăng nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng, lại tiếp rút đi vạt áo bên hông nàng, đem 2 chân nàng buộc chặt. Khi nàng bị trói giống như một miếng thịt, ta nghĩ là chân giò, nhưng mà ở đây ca biết có đúng ca nữa. GT, cách chương.